Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà cô cho rằng quyết tuyệt bỏ đi, nhìn cô chằm chằm không biết đang hờn dỗi về ai. Anh khó coi chết đi được, đại luật sư, làm ơn lưu lại một chút hình tượng cho người ta nhìn vào được không? Tư thế ngồi đó là gì vậy? Cô không biết là đã bị nhìn thấy hết rồi sao? Mặc váy ngắn còn không chút ý thức, đứng trên đường lớn. Tuy rằng đêm đã khuya không có người, nhưng hình ảnh đó đẹp mắt lắm ư? Đàn ông mà không có ý định xấu với cô phải tự cảm thấy có lỗi với bản thân. Cô vẫn không nói nổi kinh ngạc nhìn anh, chỉ sợ mở miệng anh lại quay lại chạy lấy người. Chiều này rốt cuộc ai dạy cô vậy? Vẻ mặt đáng thương như thế, định chơi xấu anh nữa. Đúng là khiến cho anh không thể bỏ đi mà. Phát hiện bản thân hoàn toàn không còn cách nào, anh thở dài. Ăn khuya không? Muốn thì đứng lên. Ăn, ăn khuya. Anh không phải nói anh chỉ cùng bạn gái ăn khuya thôi. Sửng sốt vài giây, động tác cô vội vàng đến mức suýt nhảy dựng lên, ôm chặt lấy anh. Đừng đi, Tử Tề, đừng đi. Rất sợ anh sẽ thay đổi ý ngay sau đó, cô ôm chặt anh khóc òa, không dám lơi lỏng dù chỉ là một phút. Thử lại một lần nữa, được không? Đừng vội buông tay Như. Em cam đoan lần này nhất định em sẽ. Cô lắp bắp không ngừng, vừa nói vừa dùng nước mắt lung lạc anh. Được, em nhất định sẽ cố. Cái gì? Anh vừa mới nói gì, có phải cô nghe lầm? Ngẩng khuôn mặt đẫm lệ không dám hỏi, chỉ sợ chỉ là cô nghe lầm. Anh chỉ có một điều kiện. Anh nói đi. Cô vội vã gật đầu, mặc kệ anh đưa ra yêu cầu gì, cô đều sẽ đồng ý. Ngày nào em muốn kết thúc, đừng thông qua người đàn ông nào nói về anh, chỉ cần một câu, anh sẽ đồng ý, không dây dưa gì với em. Với cô, anh chỉ có yêu cầu này. Không có ngày đó, em... Đừng vội vã hứa hẹn cái gì, đồng ý với anh là được. Nước mắt lại một lần nữa ùa ra. Cho tới giờ anh vẫn là cái gì cũng không cần. Ngay cả lời hứa cơ bản nhất cũng không cần cô cho. Dễ dàng vì cô đi ngược lại nguyên tắc của mình. Anh vốn là người không bao giờ quay đầu lại. Cô biết, để anh làm đến bước này khó khăn thế nào. Làm sao mà cô trở nên thích khóc đến thế? Quan Tử Tề cố gắng nhìn người bám và anh sắp chìm trong ngập lụt, tức giận nói. Thêm một điều kiện nữa. Cái gì? Không cho dính nước mắt lên người anh. Anh nâng nhẹ khuôn mặt lăng lộ nước mắt nhẹ nhàng lau đi. Cô vừa khóc vừa cười cọ cọ vào gáy anh làm nũng. Anh vẫn đau lòng vì em đúng không? Cho nên không phải như anh nói, một chút cảm giác cũng không có đúng không? Anh hừ nhẹ, đẩy người cô ra chạy lấy người. Nói, anh còn yêu em không? Em muốn nghe. Cô đuổi theo ôm lấy cánh tay anh. Em đừng có được một tấc, tiến thêm một thước. Tử Tề, ít nói nhảm đi, muốn ăn cái gì? Đá cũng không đá nổi cô dây dưa, mở máy xe. Người sang nhanh nhẹn trèo lên, tròn tay ôm chặt lấy thắt lưng anh. Cái gì cũng được, chỉ cần đi ăn với anh. Anh im lặng một hồi, một lúc lâu sau mới đáp lại một tiếng thấp đến không thể nghe thấy. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc với các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.